Chàng rể chiến thần, chương 1439, trở về Yến Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tòa nhà lớn cũ nát ở chiến trường ngoài biên giới, nơi này là trụ sở của Điện Hắc Long. Tuy tòa nhà nhìn cũ nát nhưng nơi này là chiến trường ngoài biên giới nên đây chính là phong cách do được lửa đạn tẩy dừa. Lúc này đây, cao thủ của Điện Hắc Long đang ngồi đầy quanh bàn hội nghị trong trụ sở. Thủ lĩnh Hansen của Điện Hắc Long ngồi ở vị trí chủ tọa, trên mặt của ông ta tràn đầy sự u ám. Hoàng tộc họ Diệp ở Chiêu Châu dám giết chết người của Điện Hắc Long chúng ta, quả thật là muốn chết mà, Hansen lạnh lùng nói. Hai con ngươi như chim ưng của ông ta quét qua những người xung quanh, nói. Mọi người phát biểu ý kiến đi. Hansen vừa dứt lời thì có một bóng dáng trung niên đứng lên mở miệng nói. Thủ lĩnh, tôi cho rằng trong chuyện này có điều kỳ lạ. Điện Hắc Long của chúng ta và hoàng tộc họ Diệp không có bất cứ xung đột gì, vì sao họ lại muốn ra tay với chúng ta? Lời này vừa nói ra thì những người khác đều gật đầu tới tấp, hiển nhiên họ cũng có nghi ngờ giống như vậy. Hansen hừ lạnh ra lệnh, mở video lên, trên màn hình trình chiếu trước bàn hội nghị nhanh chóng xuất hiện một đoạn video, chính là trong phòng họp của hoàng tộc họ Diệp. Chỉ là một tổ chức sát thủ ở biên giới lại dám giết người của hoàng tộc họ Diệp chúng ta. Vậy thì Điện Hắc Long không cần phải tồn tại nữa. Lập tức bảo 5 cao thủ thần cảnh do Diệp sát dẫn đội đến biên giới tiêu diệt Điện Hắc Long. Hoàng chủ, vừa rồi chỉ là suy đoán của tôi, còn chưa xác định được rốt cuộc có phải do Điện Hắc Long gây ra hay không. Không cần biết có phải do Điện Hắc Long gây ra hay không, chỉ cần khả nghi là đã đủ lý do để tiêu diệt chúng. Video rất ngắn, chỉ có vài câu đối thoại như thế, sau đó không còn gì nữa. Nhưng chính đoạn video ngắn như vậy lại tiết lộ đến mấy tin tức vô cùng quan trọng. Một, hoàng tộc họ Diệp nghi ngờ Điện Hắc Long ám sát người của mình. Hai, Diệp Hoàng đích thân ra lệnh 5 cao thủ thần cảnh đến tiêu diệt Điện Hắc Long. Ba, Diệp Hoàng rất phách lối, chỉ vì nghi ngờ thôi mà đã muốn tiêu diệt Điện Hắc Long. Trong phòng họp lớn của Điện Hắc Long, các thành viên cấp cao lập tức nổi giận đùng đùng. Hoàng tộc họ Diệp quả thật là quá phách lối, chỉ vì nghi ngờ thôi mà muốn tiêu diệt Điện Hắc Long của chúng ta. Một thành viên cấp cao của Điện Hắc Long phẫn nộ nói. Thủ lĩnh, đã như vậy thì chúng ta nhất định phải khiến cho hoàng tộc họ Diệp phải trả giá đắt, nếu không thì chúng sẽ vẫn nghĩ rằng Điện Hắc Long chúng ta dễ ức hiếp. Một thành viên cấp cao khác kích động nói. Đương nhiên cũng có người lý trí lên tiếng. Thủ lĩnh, có phải chuyện này là một âm mưu nhằm vào Điện Hắc Long ta không? Từ trong video đó có thể thấy được quả thật có người đã giết chết người của hoàng tộc họ Diệp. Cho dù có phải là âm mưu nhằm vào chúng ta hay không thì cũng có thể xác định được một điều, đó chính là hoàng tộc họ Diệp vốn không xem Điện Hắc Long chúng ta ra gì, chỉ phái đi có 5 cao thủ thần cảnh mà muốn tiêu diệt chúng ta, còn giết nhiều cao thủ của ta như vậy, hoàng tộc họ Diệp nhất định phải trả giá đắt cho chuyện này. Trong lúc nhất thời cả phòng họp lớn tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng, Hansen vỗ bàn tức giận quát. Tôi không quan tâm những chuyện đó, nhưng nếu như hoàng tộc họ Diệp đã khiến cho Điện Hắc Long chúng ta chết nhiều người như vậy thì chúng phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền mệnh lệnh của tôi xuống, lập tức sắp xếp 10 cao thủ thần cảnh, chuẩn bị tiến về Hoàng Thành Diệp ở Chiêu Châu. Rõ, có người đi sắp xếp theo mệnh lệnh ngay tức thì. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên người trung niên trước đó đã nói có thể đây là âm mưu nhằm vào Điện Hắc Long lên tiếng. Thủ lĩnh, nghe nói cách đây không lâu thực lực của Diệp Hoàng trong hoàng tộc họ Diệp vừa mới đột phá lên siêu phàm cảnh, nếu chỉ cử đi 10 cao thủ thần cảnh thì e rằng không làm gì được bọn chúng. Điều này nói lên sức mạnh của Diệp Hoàng tối thiểu là đang ở siêu phàm nhất cảnh, nếu muốn chắc chắn có thể áp chế được hoàng tộc họ Diệp thì phải có cao thủ siêu phàm nhị cảnh ra trận. Cho nên tôi kiến nghị ngoài việc sắp xếp 10 cao thủ thần cảnh tiến đến hoàng tộc họ Diệp, chúng ta có thể mời thêm một người có thực lực siêu phàm nhị cảnh đi theo chung với người của chúng ta. Hansen im lặng, tất nhiên ông ta biết người đàn ông trung niên nói rất có lý, 10 cao thủ thần cảnh gần như là toàn bộ vốn liếng của Điện Hắc Long, nếu như những người này chết ở hoàng tộc họ Diệp thì Điện Hắc Long cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Chỉ có điều, muốn mời một cao thủ siêu phàm nhị cảnh thì phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Nhưng so với việc tổn thất 10 cao thủ thần cảnh, dường như bỏ ra một số tiền lớn mời cao thủ siêu phàm nhị cảnh có vẻ dễ thực hiện hơn. Được, vậy giao chuyện này cho ông sắp xếp, mời một cao thủ siêu phàm nhị cảnh đi theo người của chúng ta đến Hoàng Thành Diệp, Hansen gõ tay lên bàn, đưa ra quyết định. Gần như cùng giây phút ấy, hoàng tộc họ Diệp ở Chiêu Châu cách xa đó cũng đang mở cuộc họp. Diệp Hoàng làm chủ tọa, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận đáng sợ.